Bất Diệt Long Đế, chương 2268, âm minh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thái thượng trưởng lão ánh mắt híp lại, sắc mặt biến đến có chút âm trầm. Hắn cũng là khẽ giật mình, vừa rồi thật sự là hắn đang diễn trò, bởi vì hắn cần một bậc thang, cũng là muốn cho trưởng lão điện một bậc thang, còn như Lục Ly nghĩ như thế nào, hắn căn bản không thèm để ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có thể xuất hiện ở đây, bản thân đã nói lên một loại nào đó thái độ, một đám trưởng lão đều có thể hiểu, La Phi Yên cũng có thể hiểu. Hắn tấm mặt mo này sẽ không dễ dàng lấy ra, lần này cũng là không có biện pháp, thế hệ tuổi trẻ đều bất tranh khí, chỉ có Đàm Long còn có thể xem, hắn nhất định phải bảo trụ điểm này hương hỏa, bảo trụ gia tộc truyền thừa. Hắn cả một đời mạnh hơn, muốn người bảo lãnh đương nhiên sẽ không sệ mặt xuống cầu, sở dĩ chỉ có thể diễn một tuồng kịch, hắn tin tưởng đám này trưởng lão đều sẽ phối hợp hắn, dù sao năm đó rất nhiều người đều nhận qua hắn ân trạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các trưởng lão rất phối hợp, đại trưởng lão bọn hắn cũng không nói gì, lúc đầu tiếp xuống sẽ rất thuận lợi, Lục Ly cái này vừa tiếp xúc với nói lại làm cho một đám người trợn tròn mắt, bao quát Vũ Ma cũng mộng bức không biết xử lý như thế nào. Hoa Hoa Cỗ Kiệu người người nhấc, ngươi tốt ta thật lớn ra tốt, Lục Ly đây là không theo lẽ thường ra bài, đây là muốn triệt để đem ba người giết hết bên trong a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ Ma là nhân vật bậc nào? Đây chính là toàn bộ La Sát Hải cấp cao nhất cường giả, hắn dậm chân một cái La Sát cung đều muốn run ba run, đừng nói hắn tự mình ra mặt coi như để cho người ta truyền một câu, ai lại dám không coi trọng ý kiến của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly bây giờ chờ tại trước mặt mọi người đánh mặt đánh cho ba ba vang. Giữa sân bầu không khí thoáng cái trở nên lúng túng, Vũ Ma không nói lời nào, những người khác cũng không tốt nói, đại điện nội khí phân trở nên phá lệ ngột ngạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vũ Ma sắc mặt biến đến âm trầm, khí tức trên thân không thể tránh khỏi tiết ra ngoài ra. Hắn híp mắt nhìn xem Lục Ly, mặc dù cũng không có mang theo sát ý, lại làm cho Lục Ly cảm giác giống như là một tòa đại sơn đè xuống, để hắn không thể thở nổi. Đàm Long Ninh Ngạo Hồ Thiên Quân nhìn qua Lục Ly mục quang đều là oán độc, nếu quả như thật bị phế sạch trục xuất cung nội, bọn hắn không nói lập tức sẽ bị giết, về sau nghĩ hồi trở lại La Sát cung khẳng định khó khăn trùng điệp. Đến lúc đó chỉ có thể như cô hồn dã quỷ ở bên ngoài phiêu đãng, hoặc là tại La Sát cung một cái nào đó trong bóng tối bên trong cứ điểm miêu kia thật so giết bọn hắn càng khó chịu hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trọn vẹn trầm mặc 5 hơi thời gian, nội vụ đường trưởng lão rốt cục mở miệng phá vỡ trong sân yên tĩnh, hắn nói ra. Bồi dưỡng một cường giả cần hao phí vô số tài nguyên, giống như đơn giản phế bỏ trục xuất đi, đối với tài nguyên là phi thường lớn lãng phí. Ta xem không bằng dạng này đem bọn hắn ném vào thiên hà giới, phục dịch vạn năm, ba người ngày thường đi tiêu diệt toàn bộ bên trong tà ma, không được có trưởng lão đi theo hộ vệ, giống như bọn hắn chiến tử ở bên trong, đó chính là bọn họ vận khí không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nội vụ đường trưởng lão tại La Sát cung chỗ vị vẫn là rất cao, dù sao nội bộ sự tình đều thuộc về hắn quản, tất cả tài nguyên điều hành phân phối đều là hắn quản, giống như đắc tội hắn, về sau cũng không có ngày sống dễ chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn coi như chân chính công bằng, vừa trừng phạt ba người cũng chiếu cố ba nhà mặt mũi, còn có thể cho Lục Ly một cái công đạo. Lục Ly nhướng mày cũng không phải là đặc biệt hài lòng, bởi vì ai biết ba nhà có thể hay không trong bóng tối phái người đi theo bảo hộ ba người vạn năm phục dịch, nếu có người trong bóng tối giở trò quỷ, phục dịch cái mấy năm về sau, lặng yên đem bọn hắn cho lấy đi, đến lúc đó đồng dạng tiêu dao tự tại. Coi như tại thiên hà giới, đoán chừng dùng ba nhà năng lượng, đồng dạng thời gian trôi qua thoải mái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đàm Long ba người lại là một mặt cay đắng, vạn năm thời quang giống như một mực ở tại thiên hà giới, cho dù có Cẩm Y Ngọc Thực coi như gia tộc đưa tới mấy trăm mỹ nhân, bọn hắn cũng đều hồi. Sẽ, nghẹn bị điên, vạn năm không khỏi quá dài a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái trưởng lão mở miệng nói ra. Một cái võ giả nhìn thọ nguyên vô hạn dài lâu, nhưng chân chính có thể sống 10 vạn năm có bao nhiêu, ba người bọn họ sợ là muốn ở bên trong bức điên rồi, ta cảm thấy hẳn là cho bọn hắn một điểm hy vọng, ngàn năm phục dịch liền tốt. Cũng làm cho bọn hắn hào hào ở tại bên trong lắng đọng tu luyện tự xét lại, chờ bọn hắn lúc đi ra, đó chính là chúng ta La Sát cung tam đại chiến tướng. Một cái khác xám tóc dài lão vội vàng phụ họa nói. Lưu trưởng lão nói cực phải, ta xem ngàn năm đều có chút trưởng, trăm năm là thượng giai. Ba người bọn họ tương đương cầm tù trăm năm, đoán chừng sau lần này, bọn hắn nhất định có thể hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người. truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàm Long ba người nhãn tỉnh sáng lên, trăm năm thời quang cũng không tính là gì, hảo hảo tu luyện một phen, thoáng cái đã vượt qua. Nói không chừng ba người còn có thể đột phá tứ kiếp chi cảnh, dạng này xử phạt đối với ba người tới nói hoàn toàn là không đau không ngứa. Ta xem không cần trăm năm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly mở miệng lần nữa, cười nhạt một cái nói. Không bằng ném vào thiên hà giới một cái nguyệt như gì để bọn hắn ở bên trong chữa khỏi vết thương, quay đầu lại có thể ra ám sát những người khác. Xám tóc dài lão mặt bên trên lộ ra vẻ nổi giận, Lục Ly cái này đánh mặt quá độc ác, hoàn toàn không nể mặt mũi a, hắn trừng mắt Lục Ly một cái nói. Thần tử, có đôi khi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngày sau ngươi phạm vào chuyện gì, đến lúc đó đem không có người xin tha cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời này của ngươi nói đến, Lục Ly trợn trắng mắt nói. Ta hiện tại cũng bị người ám sát kém chút liền chết, nhưng có người vì ta nói qua nửa câu nếu như ta cũng họ Đàm, bị tiểu võ giả cho dù là bị một cái trưởng lão ám sát, sợ là cái này cái trưởng lão cả nhà đều phải chết a. Nói đến ta cái này thần tử thật đúng là cái bài trí a, các ngươi nhưng có nửa điểm để ý qua cảm thụ của ta đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ách, Lục Ly để toàn trường lần nữa bầu không khí trở nên lúng túng, Lục Ly nói tới đều là sự thật, mọi người cũng hoàn toàn chính xác không có đem hắn coi ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vấn đề là loại chuyện này mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt, không cần thiết nói ra đi đem tràng diện khiến cho như vậy xấu hổ làm cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhanh mồm nhanh miệng, đúng lý không tha người A, đây chính là Lục Ly cho mọi người cảm giác một ít chuyện không thể bày ra trên mặt bàn tới nói, Lục Ly lại tất cả đều bày ra, nhất định phải một cái thuyết pháp, tất cả trưởng lão đều rất nhức đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ ma thân tự đến, ai dám không nể mặt hắn, nhưng bây giờ Lục Ly không buông tha, giống như không cho Lục Ly hài lòng, hôm nay việc này tựu không để yên. Cũng không thể một trưởng đem Lục Ly cho chụp chết a, dù nói thế nào Lục Ly thần tử chi vị cũng là La Phi Yên bổ nhiệm. Không ai nói với ngươi nửa câu, vậy cái này nửa câu tựu bản cung tới nói đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại đại trưởng lão bọn người vô kế khả thi lúc, một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm vang lên, đại điện bên trong một đám người lập tức một mặt nghiêm túc, tựu liền vũ ma thần sắc đều trở nên cung kính mấy phần. Cái kia đạo mềm mại đáng yêu thanh âm, ngừng một chút tiếp tục vang lên. Đàm Long Ninh ngạo hồ thiên quân ám sát thần tử, việc này chứng cứ vô cùng xác thực, ảnh hưởng ác liệt, không trừng phạt ba người vô pháp thúc cung quy. Nể tình niên kỳ ba người tuổi nhỏ, bên ngoài thêm vũ ma bọn người những năm này công lao, sở dĩ tội chết có thể miễn. Đem ba người đánh vào âm minh giới, ở bên trong ngốc ba năm, giống như có thể còn sống đi tới, tất cả mọi chuyện xóa bỏ, chư vị có gì dị nghị không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, âm minh giới, đại điện bên trong vô số trưởng lão sắc mặt đại biến, tựu liền đại trưởng lão bọn người khuôn mặt có chút động, vũ ma sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm mấy phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người ở chỗ này loại trừ Lục Ly bên ngoài, đều phi thường tinh tường âm minh giới là cái gì địa phương, kia địa phương loại trừ đại trưởng lão vũ ma bọn hắn, coi như là bình thường trưởng lão đi vào, đoán chừng cũng chịu không được 3 năm. Ba người này đi vào, có thể còn sống đi ra xác suất không cao hơn một thành, hôm nay trên đường, trời sáng 5 chương, hậu thiên 5 chương. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.